Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Khác họ huynh muội. Tô Lăng Thiên không có tiến nhập thánh nữ thể nội vũ trụ, bởi vậy không hề biết rõ bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn chỉ có thể tại ngoại giới kiên nhẫn chờ đợi kết quả sau cùng. Bất quá, đối với nữ đế Vũ Chiếu, rất có lòng tin. Vừa đến, cảnh giới bên trên, mạnh hơn thánh nữ. Thứ hai, kinh nghiệm chiến đấu bên trên, sống không biết mấy trăm triệu năm nữ đế, khẳng định mạnh hơn xa vừa xuất sinh thánh nữ. Chờ đợi hồi lâu sau, đại sảnh hư không bên trong, mở rộng một cái âm dương vòng xoáy. Nữ đế cùng thánh nữ lưỡng đạo tịnh ảnh từ vòng xoáy bên trong phi thân ra. Nữ đế đến Tô Lăng Thiên mặt trước, cung kính nói ra: Hồi thánh chủ, Vũ Chiếu may mắn không làm nhục mệnh, đánh bại thánh nữ. Thánh nữ một mặt lạnh như băng nhìn xem Tô Lăng Thiên, hiển nhiên đối với mình chiến bại hận không chịu thua. Nàng hoàn toàn kế thừa Trúc Chiếu cùng U Huỳnh truyền thừa, cùng có bản mệnh đỉnh phong vũ trụ chí bảo, sức chiến đấu tự nhiên viễn siêu bản thân tu vi. Đáng tiếc, kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá yếu, mới bị thân kinh bách chiến nữ đế thắng hiểm một chiêu. Thánh nữ, ngươi đã chiến bại, hiện tại bản chủ có tư cách để ngươi thần phục đi. Tô Lăng Thiên ý cười liên tục nói, nàng là đánh bại ta, lại không thể thần phục với ngươi thánh môn. Vĩ đại Trúc Chiếu, U Huỳnh hậu duệ là tuyệt không hội thần phục với bất luận kẻ nào. Thánh nữ thái độ rất kiên quyết nói ra, thân là vũ trụ chi chủ, Trúc Chiếu cùng U Huỳnh thuần khiết hậu duệ, tự nhiên ngạo khí mười phần, há có thể tùy tiện thần phục với người. Liền xem như hỗn độn vũ trụ bên trong vũ trụ chi chủ, chỉ sợ mất đi tính mạng, cũng sẽ không tùy tiện thần phục với bất luận kẻ nào. Cái này là cường giả tôn nghiêm, huyết mạch tôn nghiêm, so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Gặp thánh nữ thái độ kiên quyết như thế, Tô Lăng Thiên sắc mặt đột nhiên rét lạnh, để hắn tùy tiện thả đi thánh nữ, hiện tại rất không cam tâm. Giết thánh nữ, không khỏi quá đáng tiếc. Dù sao, đây chính là có tiềm lực trưởng thành đạo vũ trụ chí cường giả yêu nghiệt a, vũ trụ chí cường giả a. Cả cái thánh môn cũng chỉ có Văn Thánh Tôn, Vũ Thánh Tôn hai người đạt đến dạng này cảnh giới, đến mức Thái Thượng Đạo Tôn Tô Lăng Thiên đã nhìn không thấu hắn. Nếu như hắn không có phỏng chừng sai lầm, Thái Thượng Đạo Tôn đã trước hắn một bước, siêu việt vũ trụ cảnh. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên nhớ tới Gia Cát Lượng nói tới, thánh nữ vừa xuất sinh, tâm tư đơn thuần trống không, dễ dàng bồi dưỡng ra cảm tình, không cam tâm từ bỏ thánh nữ dạng này thiên tài yêu nghiệt. Tô Lăng Thiên quyết định lui nhường một bước, thánh nữ là vĩ đại Trúc Chiếu, U Huỳnh hậu duệ, huyết mạch cao quý, lại là vừa ra đời tức là vũ trụ chi chủ yêu nghiệt. Bản chủ tự nhiên sẽ không bắt buộc ngươi thần phục, cái này là nghiêm trọng không tôn trọng ngươi, khinh nhờn ngươi huyết mạch cao quý. Bản chủ có thể tận mắt chứng kiến thánh nữ sinh trưởng, cũng coi là rất có duyên phận. Nếu như không ngại, chúng ta cái nào cũng được dùng kết bái làm khác họ huynh muội. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, Tô Lăng Thiên thành khẩn nói ra. Đã không cách nào làm cho thánh nữ thần phục, Tô Lăng Thiên dự định đánh cảm tình bài, để thánh nữ cùng thánh môn nối liền cùng nhau. Ta nguyện ý cùng ngươi kết bái làm huynh muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thánh nữ suy nghĩ chỉ chốc lát, không có cự tuyệt Tô Lăng Thiên đề nghị. Dù sao nàng chiến bại, hơn nữa, cùng Tô Lăng Thiên kết bái, cũng không có làm bẩn nàng cao quý thân phận. Huống hồ, thánh nữ trong lòng cũng hận rõ ràng, đây cũng là nàng hiện nay lựa chọn tốt nhất. đã không cần thần phục người khác, còn có thể tùy tiện giải quyết. Nàng cùng Tô Lăng Thiên ở giữa ân oán. Đối với Tô Lăng Thiên nhận thánh nữ vì nghĩa muội, Hỏa Vân Chí Tôn không chỉ không có phản đối, ngược lại thật cao hứng. Liền vũ trụ chi chủ đều đối Tô Lăng Thiên cung kính như thế. Hiển nhiên, thánh nữ cái này vị nghĩa huynh thân phận thật không đơn giản, có cái này dạng một vị cường hữu lực nghĩa huynh coi như chỗ dựa. Thánh nữ an toàn liền có thể được đến đầy đủ bảo hộ. Dù sao, có thể diệt diễm thần tộc thần bí như vậy cường giả, có thể không phải phổ thông vũ trụ chi chủ. Thánh nữ còn không có trưởng thành lên trước đó, nếu như bị hắn phát hiện thánh nữ thân phận, khó tránh khỏi hội lâm vào trong nguy hiểm. Cứ như vậy, Tô Lăng Thiên cùng thánh nữ hai người thành khẩn kết bái làm huynh muội. Nghĩa muội, vì huynh nên như thế nào xưng hô ngươi rồi? Tô Lăng Thiên cười dò hỏi. Đáng tiếc, ta không có danh tự. Đột nhiên, thánh nữ hơi có chút chán nản nói, có vẻ hơi thất lạc, cô đơn. Danh tự không chỉ đại biểu cho một cái sinh linh thân phận, đồng dạng cũng đại biểu cho cùng phụ mẫu ở giữa liên hệ. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh đã sớm vẫn lạc, thánh nữ tự nhiên không có cha mẹ lấy tính danh. Đối với thân tình, bất kỳ cái gì sinh linh đều hội có chút quyến luyến. Bởi vậy, đề cập tính danh thời điểm, thánh nữ có chút thần sắc ảm đạm. Nàng là không có cha không có mẹ hài tử, liền liền tộc nhân cũng chỉ còn lại một bộ lúc nào cũng có thể tiêu thất tàn hồn. Mênh mông ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại cô thân một mình nàng. Hơn nữa, nàng còn là một cái vừa ra đời không có bao lâu hài tử. Chỉ sợ, trong trí nhớ của nàng, nhiều ra rất nhiều truyền thừa ký ức, thân lý cùng tâm lý thành thục cũng viễn siêu vừa ra đời hài tử. Có thể hài tử thiên tính là tránh không. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên có chút đồng tình lên thánh nữ, lại liên tưởng đến chính mình xuyên qua đến thế giới này, cùng Lam Tinh thân nhân mỗi người một nơi, mất đi liên lạc quá khứ lâu như vậy, cũng không biết hắn nhóm tình huống như thế nào rồi. Lam Tinh thời gian trôi qua, phải chăng cùng cái này dị thế giới đồng dạng, cái này loại đối thân nhân quyến luyến cảm tình, để hắn một giây lát ở giữa cùng thánh nữ sinh ra trên tình cảm cộng minh. Đương nhiên, so với thánh nữ, hắn cũng là may mắn, hắn không hề cô đơn, bồi bạn hắn trò chơi nhân vật đều thực hóa thành vì có máu có thịt sinh mệnh, theo hắn xuyên qua đến cái này dị thế giới. Đồng dạng, trên thế giới này, hắn cũng thu hoạch tân cảm tình, cùng Tô Lạc Tuyết tình huynh muội, cùng Tô Đát Kỷ thân tình, phu thê chi tình, cùng Tuyết Cơ, Mặc Thanh Linh, Lý Thiệp Nhu đám người tình thầy trò. Hắn Tô Lăng Thiên, tại cái này dị thế giới, không phải là cô đơn lẻ loi một mình, có rất nhiều lo lắng cùng cảm tình, độc tại tha hương vì khác khách hắn, cũng dần dần đem chính mình xem như vì hỗn độn vũ trụ người. Không có loại kia vừa tới tinh thần cô độc cảm giác. Động tình phía dưới, Tô Lăng Thiên trước kéo thánh nữ ngọc thủ, nhu hòa ơi nói, nghĩa muội, ngươi không cần ảm đạm thương tâm. Mặc dù ngươi không có cha mẹ, không có tộc nhân, nhưng bây giờ không phải nhiều ra vi huynh một người thân sao? Vi huynh chính là của ngươi thân nhân. Ta còn hiện tại có đại ca ngươi, ta không phải cô độc một người, ta cũng có thân nhân. Hiển nhiên, cao lãnh thánh nữ lúc này cũng được Tô Lăng Thiên nhu tình cảm động, tại trên tình cảm cùng người khác cộng minh lên. Nàng tính cách như thế nào đi nữa cao ngạo băng lãnh, cũng vẫn là một cái vừa ra đời không lâu hài tử, có đối thân nhân nồng đậm không muốn xa rời chi tình. Hiển nhiên, lúc này Tô Lăng Thiên dần dần thành vì tình cảm của nàng không muốn xa rời người. Tiểu muội, nếu như không ngại, đại ca có thể cho ngươi lấy một cái tên. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói. Đa tạ đại ca, thánh nữ băng lãnh biểu lộ, lúc này nhu hòa rất nhiều. Về sau ngươi gọi Tô Minh Nguyệt, xưng hào vì Minh Nguyệt chi chủ đi. Minh, Nhật Nguyệt tập hợp thể, cũng tốt nhất thuyết minh thân phận của nàng. Hỗn độn vũ trụ viên thứ nhất Thái Dương Trúc Chiếu, cùng viên thứ nhất càng ngày U Huỳnh Hậu Duệ. Đồng thời, để nàng họ Tô, đánh lên hắn lão Tô ra ấn ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN